Chàng rể chiến thần, chương 3945. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3945. Thì ra là quân đoàn trưởng Mạnh. Chúng tôi đi ngay đây. Chào quân đoàn trưởng Mạnh. Tôi là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ. Cô xem tôi có thể gia nhập quân đoàn cao thủ không thế? Những người đang có mặt lập tức nhận ra Mạnh Thiên Lan. Các cao thủ thực lực thấp vội rời đi. Có người to gan, chủ động chào Mạnh Thiên Lan một tiếng rồi mới đi. Cũng có người to gan hơn. Xin gia nhập quân đoàn cao thủ ngay tại chỗ. Nhưng Mạnh Thiên Lan đang vội tìm tung tích của Dương Trấn. Đương nhiên sẽ không nhận người trong tình huống này. Cô ta chỉ thản nhiên nói. Nếu muốn gia nhập quân đoàn cao thủ thì tới quân đoàn để xin gia nhập rồi tiếp nhận bài kiểm tra. Chỉ cần vượt qua bài kiểm tra thì sẽ được xếp vào quân đoàn cao thủ. Hưởng phúc lợi đan dược. Phần lớn cao thủ nhanh chóng rời đi. Nhưng vẫn có một số người chưa vội đi. Sao các người chưa đi? Mạnh Thiên Lan nhíu mày. Nhìn về phía các cao thủ chưa đi này với sắc mặt khó coi. Những cao thủ này đều có cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ đi cùng. Quân đoàn trưởng Mạnh, chúng tôi chỉ tới xem thôi. Quân đoàn cao thủ sẽ không ngang ngược đến mức không cho chúng tôi xem chứ. Lúc này, một lão già mặc đồ truyền thống nhìn về phía Mạnh Thiên Lan. Hỏi, trong mắt lão ta còn có vẻ khinh thường. Hình như không coi quân đoàn cao thủ ra gì. Mạnh Thiên Lan nhíu mày, híp mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Tức là các người định ngăn quân đoàn cao thủ chúng tôi làm nhiệm vụ à? Đối phương cười lạnh. Tôi cũng không nói thế. Quân đoàn trưởng Mạnh đừng đổ oan cho tôi. Lúc này, Trúc Anh Sơn bên cạnh Mạnh Thiên Lan bỗng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão già tóc bạc. Tề Lương, ông định vi phạm quy định mới à? Lão già tóc bạc chính là Tề Lương. Phía sau lão ta có 5, 6 cao thủ, toàn là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm. Hừ, Tề Lương chỉ lạnh lùng nhìn Trúc Anh Sơn rồi hờ hững nói. Làm chó thì nên có ý thức của chó. Tôi nói chuyện với chủ của cậu. Cậu có tư cách xen vào à, vả miệng. Lão ta vừa dứt lời. Một cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong đã xuất hiện trước mặt Trúc Anh Sơn như bóng ma. Bốp, đối phương tát vào mặt Trúc Anh Sơn. Tuy cái tát này không vang lắm nhưng hết sức chói tai. Khóe miệng Trúc Anh Sơn còn rỉ máu. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sững sờ. Phải biết rằng giờ Trúc Anh Sơn là phó quân đoàn trưởng của quân đoàn cao thủ. Tuy ông ta không mạnh nhưng rất được Mạnh Thiên Lan coi trọng. Không những thế, sau khi được tứ trưởng lão Dương Trấn của hội trưởng lão tặng đan dược, thực lực của ông ta đã tăng đến thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ. Tề Lương là dòng chính của thế gia cổ võ mà lại dám ra tay với Trúc Anh Sơn. Có thể tưởng tượng được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Cách chương.